Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 361, mấu chốt manh mối, chương 360 mấu chốt manh mối, chương 360 mạch bà tiếng nói vừa dứt. Trương lão đầu nhi giật mình linh run lập cập, đúng vậy. Hắn còn chưa phát hiện quái dị chỗ, xúc đầu gật gật đầu, Ngô ông chủ gia có tiền có thế. Nghe người trong thôn nói, hắn cả đời này, sơn chân hải vị đều đương cơm ăn đâu. Dưỡng thân thể, hắn càng nói, mạnh bà trên người huyết khí liền muốn tràn ra tới, này huyết quang bên trong mang theo một cổ chua. Sót dược khí, Triệu Phúc Sinh lập tức đem mạnh bà tay kéo trụ, mạnh bà tuy nói còn sống. Nhưng nàng lực lượng rốt cuộc cùng quỷ có quan hệ. Người sống chịu nàng lệ quỷ sát khí một hướng, cũng không có chỗ tốt, Trương lão đầu nhi tuổi không nhỏ. Không đáng bởi vì miệng tiện mà giảm thọ, Triệu Phúc Sinh lôi kéo tay nàng. Mạnh bà trở tay liền đem nàng nắm lấy, hai người tay đều lạnh lẽo. Nhưng mạnh bà tay lạnh hơn, ngược lại có vẻ Triệu Phúc Sinh lòng bàn tay ấm áp, nắm chặt ở Triệu Phúc Sinh. Mạnh bà lúc này mới bắt đầu run, đại nhân, ta, đừng nóng vội. Trước hết nghe hắn nói xong, Triệu Phúc Sinh ôn thanh trấn an nàng một câu. Tiếp theo quay đầu lại khiển trách Trương lão đầu nhi, nhàn thoại ít nói, trước giảng quỷ án, là, Trương lão đầu nhi ẩn ẩn đoán được chính mình nói sai rồi lời. Nói. Triệu Phúc Sinh nhắc tới 43 năm trước Hồng Giày quỷ án. Lại cố ý kêu này bà tử tiến vào cùng nhau nói. Chắc là này bà tử cùng năm đó Hồng Giày nữ quỷ có nhất định sâu xa cùng liên quan. Lúc này hắn nhắc tới Ngô ông chủ khi vẻ mặt hâm mộ. Định là làm mạnh bà trong lòng không mau. Nghĩ đến đây, hắn thức thời nói, nhìn ta này há mồm, chính là không giữ cửa nhi. Đại nhân đem ta đương cái giám thả, nói xong, hắn trừ chính mình một miệng, đánh xong sau, hắn lúc này mới nói, ta y theo đại nhân phân phó, đi Hoàng Cương thôn sau, hỏi thăm Ngô ông chủ một nhà rơi xuống, hắn nói đến chỗ này. Trộm ngước mắt đi xem Triệu Phúc Sinh phản ứng, nàng không có phản bác, mà là cam chịu hắn lời này chung chi ý. Trương lão đầu nhi lập tức liền biết chính mình chuyện này làm thỏa đáng, này lão đông tây sẽ hưởng phúc, sau lại còn nạp hai cái tiểu thiếp, sinh hai cái tiểu nhân. Trương lão đầu nhi quán biết gió chiều nào theo chiều ấy, đoán được Triệu Phúc Sinh, mạnh bà không thích Ngô ông chủ sau, xưng hô người này khi ngữ khí lập tức liền thay đổi, hắn nói chuyện đồng thời biên đánh giá Triệu Phúc Sinh sắc mặt, lại thấy nàng nghe đến mấy cái này lời nói khi cũng không có đặt câu hỏi. Liền suy đoán nàng đối mấy tin tức này không thấy hứng thú. Lập tức lại chuyện vừa truyền, này Ngô ông chủ tuổi trẻ khi làm một ít giết người cướp của mua bán. Kết không ít kẻ thù, tuổi già nghĩ mà sợ dưỡng nhi tử trấn không được bãi. Liền cố ý từ bỏ Hoàng Cương thôn, từ trong thôn rời đi. Trương lão đầu nhi nói, hắn phía sau sinh hai cái nhi tử tuổi nhỏ, người đều ái con lúc tuổi già. Hắn sợ này hai cái nhi tử tranh bất quá phía trên ca ca. Liền tưởng cho bọn hắn tìm cái chỗ dựa, Triệu Phúc Sinh biết hắn nói chuyện đông một búa, tây một búa, sợ hắn càng nói càng không giới hạn. Liền lại đem đề tài xả trở về, người có biết bọn họ rời đi đâu? Hỏi xong. Nàng lại lưu ý đến Trương lão đầu nhi trong lời nói để lộ ra tới một cái khác tin tức. Ngô ông chủ vì tiểu nhi tử tìm chỗ dựa, đại nhân lời này hỏi đối người, Trương lão đầu nhi ánh mắt sáng lên, vội vàng đáp, theo người trong thôn nói, hình như là dọn đi, hắn gãi gãi đầu, Tịnh Châu, đối, Tịnh Châu, hắn khẳng định nói, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó. Không khỏi quay đầu cùng mạnh bà lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tịnh Châu, Trương lão đầu nhi thấy này hai người thần sắc có gì. Không khỏi có chút buồn bực, quay đầu cũng đi xem trấn trưởng Khổng Hữu Đức, chỉ là Khổng Hữu Đức lại cũng không biết lời này là có ý tứ gì, hắn sợ hãi lệ quỷ, cũng sợ hãi quỷ án, ngay cả nghe được đều ngại đen đùi, lần này lại đây thuần túy là bởi vì Trương lão đầu nhi là trường điều trấn người, Hoàng Cương thôn lại thuộc trường điều trấn quản thúc. Hắn bước với bất đắc dĩ mới ngồi ở nơi này, Khổng Hữu Đức rất sợ nghe xong quỷ án liền sẽ chọc phải sát khí, này mấy người nói chuyện phiếm khi hắn đầu cố ý phóng không có một nhĩ, không một nhĩ nghe, lúc này hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Trương lão đầu nhi nhìn về phía hắn khi hắn cũng nhìn về phía Trương lão đầu nhi, hai người hai mặt nhìn nhau, đều đều vẻ mặt mờ mịt chi sắc. Mạnh Bà Tắc nhìn Triệu Phúc Sinh nói: "Đại nhân, Tịnh Châu, lần này Sương Bình quận đưa quỷ thai thuyền có phải hay không cũng phải đi Tịnh Châu?" Khổng Hữu Đức cả người run lên, hận không thể cấp lỗ tai trang phiến môn. Triệu Phúc Sinh gật đầu. "Dựa theo Trung Giao theo như lời, nếu chuyến này không có lầm, chúng ta sẽ hành thủy lộ, hành đến Tịnh Châu Thượng Dương quận." Ở nàng nói còn chưa dứt lời, Trương lão đầu nhi nghe được quen thuộc tên, ánh mắt sáng lên, hắn muốn nói chuyện, rồi lại không dám đem Triệu Phúc Sinh nói đầu đánh gãy. Gấp đến độ vò đầu bứt tai, Triệu Phúc Sinh đang ở nói chuyện. Khóe mắt dư quang nhìn đến hắn động tác, trong lòng vừa động, lập tức đem giọng nói một ngăn, hỏi Trương lão đầu nhi: "Hay là Ngô ông chủ một nhà dọn đi Thượng Dương quận?" "Đại nhân thật là lợi hại." Trương lão đầu nhi một tướng đề tài tiếp nhận tới, trước liên tục gật đầu chụp câu mông ngựa, lúc này mới nói: "Đi Thượng Dương quận Kim huyện." "Kim huyện?" Triệu Phúc Sinh giật mình nói: "Kim huyện?" Mạnh Bà cũng trầm giọng nói, hai người chăm miệng một lời. Trương lão đầu nhi không ngừng gật đầu. "Đi Kim huyện." Triệu Phúc Sinh ánh mắt lập tức liền trở nên u trường, này cũng quá trùng hợp, Trương lão đầu nhi nói dối khả năng tính không phải rất lớn, hắn chỉ là hương giã thôn phu, cả đời đều sinh hoạt ở phong môn thôn, chỉ sợ cũng chưa bước ra quá Vạn An huyện, thôn dạ bá tánh kiến thức không nhiều lắm. Bọn họ bị trói buộc ở một phương nơi, đối bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả, lúc này giao thông lại không phát đạt. Trương lão đầu nhi nếu không phải nghe người ta nhắc tới, hắn chưa chắc biết Tịnh Châu Thượng Dương quận, huống chi là cụ thể đến huyện danh Thượng Dương quận Kim huyện, nhưng này chỉ là thường quy suy đoán, lão đầu nhi dù sao cũng là phong môn thôn người. Niêm Phong cửa, Hoàng Cương nhị thôn dưỡng ra vài thập niên nạn trộm cướp. Sinh với như vậy thôn chung, lão đầu nhi cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Lời hắn nói đến đi sàng chọn, lấy bảo đảm trong đó tin tức không có lầm. Triệu Phúc Sinh nói: "Ngươi như thế nào biết Kim huyện?" Nàng trong đầu trồi lên hồng dày án manh mối từ đầu đến cuối. Này cọc quỷ án bởi vì hư hư thực thực cùng Mạnh Bà tương quan. Thả phong ấn lệ quỷ sống lại, không biết bóng dáng, tương lai nói không chừng sẽ thành mối họa. Nàng đối này cọc án tử cũng coi như chú ý. Triệu Phúc Sinh trời sinh tính đa nghi, tâm tư lại tế, hỏi chuyện đồng thời không khỏi lại nghĩ tới một khác chỗ. Lần này quỷ án tóm tắt nội dung vụ án Sương Bình quận Đinh Đại Đồng phụ trách vận chuyển, mà tiếp dẫn quỷ thai tác có khả năng là Tạ gia một vị lão tổ tông, năm đó xử lý hồng dày quỷ án chính là Châu quận phái tới người Tạ Cảnh Thăng, hắn cũng họ Tạ, cùng lần này tiếp dẫn quỷ thai Tạ gia lão tổ tông không biết có gì quan hệ. Mà Trương lão đầu nhi tìm hiểu tin tức nếu là chuẩn xác, hắn bản nhân cũng không nói dối. Ngô ông chủ lúc tuổi già chuyển nhà dọn đi Tịnh Châu Thượng Dương quận Kim huyện liền rất có ý tứ. Nhiều năm trước Ngô ông chủ một nhà đi Kim huyện, hiện tại hư hư thực thực cùng năm đó xử lý hồng dày án Tạ Cảnh Thăng có quan hệ, Tạ gia người ở tiếp dẫn quỷ thai khi đem tiếp dẫn quỷ thai chạm trán điểm định ở Thượng Dương quận Trung, Sương Bình quận Đoàn người ở Kim Châu rời thuyền, giữa hai bên là trùng hợp vẫn là có người khác sở không biết liên hệ chỗ. Nàng chính trong lòng nghĩ sự, Trương lão đầu nhi liền nói, tìm người trong thôn hỏi thăm lý. Hắn làm như nhìn ra Triệu Phúc Sinh không tin, ta này một cái tháng sau đều ở Hoàng Cương thôn nhàn hoàng. Thường xuyên tìm người tán gẫu, hắn tùy thân tự mang một cây ống trúc biên ghế. Đi đến chỗ nào thấy lão nhân nhiều, liền hướng kia ngồi xuống, tự quen thuộc liền thêm đi vào, từ Triệu Phúc Sinh tháng trước càn quét quá Hoàng Cương. Niêm phong cửa nhị thôn quỷ họa sau, hai cái thôn đều thái bình rất nhiều. Hơn nữa lúc này chính trực nông nhàn thời tiết, đại gia không có việc gì để làm, lắm mồm người liền nhiều đi lên. 7-8 ngày trước, ta đi Hoàng Cương thôn khi cùng người liêu khởi lão hoàng lịch, liền có người nhắc tới Ngô ông chủ người một nhà rơi xuống, người này kêu Ngô Dung. Tính lên cũng là Ngô ông chủ thân thích, hai người chưa xa năm đời. Hai người ra là thân huynh đệ, bất quá tới rồi Ngô ông chủ vùng này khi quan hệ liền xa cách rất nhiều, Ngô ông chủ ở trong thôn. Khi hắn thường xuyên mang theo lão nương tới cửa tìm niềm vui, tống tiền, toàn ra bán xấu chọc cười. Có khi Ngô ông chủ thê nhi tâm tình hào, sẽ đưa chút thức ăn tiền cho bọn hắn, bởi vậy hai nhà đi lại đến nhiều. Đào cũng biết một ít Ngô gia tình huống. Trương lão đầu nhi nói được hứng khởi, tưởng bưng ghế ngồi ly Triệu Phúc Sinh gần một ít, hắn mới vừa động. Triệu Phúc Sinh liền đề chân đem hắn ghế chân dẫm trụ, Trương lão đầu nhi này mới hồi phục tinh thần. Lại chính mình lúc này không phải ở nông thôn cùng người nhàn thoại việc nhà. Hắc hắc, cười gượng hai tiếng, bắt phía dưới, nói là này Ngô ông chủ sở dĩ dọn đến này Tịnh Châu là có duyên cớ. Triệu Phúc Sinh hỏi, cái gì duyên cớ? Trương lão đầu nhi liền nói, nghe nói 40 nhiều năm trước, Ngô ông ngủ ở Ga Hóa khi đi qua một chuyến Tịnh Châu, ở nơi đó kết bạn một cái đại nhân vật, sau chịu người nọ che chở, ở Kim huyện là có căn cơ. Nghe đến đó, Triệu Phúc Sinh trong lòng không khỏi vừa động, cái gì đại nhân vật, ngươi nhưng hỏi tham gia tới. Trương lão đầu nhi mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, cũng không quá hỏi tham gia tới, đối phương khẩu phong thực khẩn. Hắn rốt cuộc đi Hoàng Cương thôn thời gian quá ngắn, Trương lão đầu nhi có chút tiếc nuối nói, nếu là đại nhân lại nhiều thư thả chút thời gian, có lẽ có thể biết được càng nhiều một ít. Hắn nói xong còn sợ Triệu Phúc Sinh quái trách, Triệu Phúc Sinh lại nói, cũng không tồi, có thể ở như vậy đoàn thời gian nội hỏi tham gia Ngô gia dọn đi Tịnh Châu Thượng Dương quận như vậy một cái hữu dụng quan trọng manh mối, cũng không uổng công ta đem ngươi sai khiến đi Hoàng Cương thôn. Nàng này một khen, Trương lão đầu nhi tức khắc liền tới kính nhi, đúng rồi, ta còn nhớ tới một chuyện. Trương lão nhân vội vàng nói, Ngô Dung nói, này Ngô ông chủ năm đó sở dĩ kết bạn kia đại nhân vật là bởi vì tặng đối phương một kiện tà vật nhi, điều này cũng đúng một cái hữu dụng manh mối. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động, tà vật, tà vật. Trương lão đầu nhi khẳng định nói, có thể xưng là tà vật, định là có chứa sát khí bất tường chi vật, nói cách khác chính là cùng lệ quỷ tương quan, bạn quỷ mà sinh đại hung chi vật. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây hỏi, cái dạng gì tà vật nhi? Cái này liền không rõ ràng lắm. Trương lão đầu nhi phiết miệng lắc đầu, một chắp tay trước ngực cắm ở chân phùng gian, nói là Hoàng Cương phía sau núi đào ra, cũng là bọn họ chuyến này đi hóa đi ra ngoài đồ vật. Kết quả kia một chuyến đi người đã chết không ít, Ngô ông ở năm ấy suýt nữa mất mạng trở về đâu. Ngô Dung cùng Ngô ông chủ gia tuy nói có thân, nhưng rốt cuộc cách hai đời, đã không như vậy thân cận, chỉ là đi dễ gian có thể thám thính ra một ít tin tức. cụ thể cũng không lớn rõ ràng, nhưng có thể khẳng định chính là thứ này đưa cho Kim huyện cái nào đại nhân vật, mặt sau Ngô ông chủ tương đương với ở nơi đó liền có nền móng. Lấy Trương lão đầu nhi kiến thức, hắn cũng tưởng tượng không ra Ngô ông chủ có thể kết bạn cái dạng gì đại nhân vật với hắn mà nói. Kết bạn Triệu Phúc Sinh, cũng đã là hắn cuộc đời này có thể tưởng tượng được đến kết bạn lớn nhất nhân vật, nhưng loại này lời nói hắn cũng không dám nói bậy. Trương lão đầu nhi tuy nói yêu thích nghe người ta chân tường, ngoài miệng cũng lung tung nói chuyện, nhưng hắn cũng phân rõ nặng nhẹ, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, còn có chuyện này, hắn nói xong lúc sau lại lần nữa nói, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là cùng Hồng Giày quỷ án có quan hệ. Triệu Phúc Sinh nói, người đã biết liền nói, không cần ấp a ấp úng. Trương lão đầu nhi cười mỉa, ta chính là sợ không có căn cứ, lung tung nói ra lầm đạo đại nhân, ngươi nói ngươi, chỉ cần không phải vô căn cứ, đến nỗi có hay không dùng, ta sẽ tự phân biệt. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong, Trương lão đầu nhi liền nói, đại nhân như vậy vừa nói, ta liền an tâm rồi. Hắn nhìn Mạnh Bà liếc mắt một cái, nói, theo Ngô lão dung giảng, này Ngô ông chủ sau lại lãnh hồi tiểu thiếp, chính là ở kết bạn này Tịnh Châu đại nhân vật lúc sau, hắn đè thấp thanh âm. Hắn lão nương xong việc cùng hắn nhàn thoại khi đang nói, có lẽ kia tiểu thiếp chính là Tịnh Châu đại nhân đưa hắn lễ vật. Hắn vỗ đùi, nước miếng bay loạn, chính là cái kia nhảy giếng chết, để lại cái giày tiểu thiếp. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh ngày đó đem Trương lão đầu nhi khiển đi Hoàng Cương thôn thu thuế là đúng. Hắn đi hơn một tháng thời gian, thật đúng là tìm hiểu ra không ít hữu dụng manh mối, lúc sau hắn lại nói một ít việc nhi chính là chủ nhân Trương, Tây Gia Đoàn, cùng Hồng Giày quỷ án hoàn toàn không quan hệ, chờ Trương lão đầu nhi đem nói cho hết lời. Triệu Phúc Sinh lúc này mới lệnh Khổng Hữu Đức đem hắn mang đi ra ngoài, cũng làm người gọi tới Phạm Tất Tử, làm hắn báo cho Bàng Thanh, Trương lão đầu nhi lần này có công, thưởng hắn hai xuyến đồng tiền lớn, đem người tiễn đi sau. Triệu Phúc Sinh lúc này mới nhìn về phía ngơ ngẩn Mạnh Bà. Trương Tam Đức giảng sự, người nghe qua lúc sau có cái gì cảm thụ? Nàng sợ Mạnh Bà không rõ chính mình trong lời nói ý tứ, đơn giản nói được trực tiếp một ít, chính là thời gian, địa điểm, ngươi có hay không cảm thấy cùng ngươi năm đó sinh hoạt quỹ đạo có giao nhau chỗ? Không có, không có, Mạnh Bà lúc này rõ ràng tâm thần không yên, liên tục lắc đầu, đại nhân cũng biết, ta là Thường Châu Tô huyện người. Là gả tới rồi Thông Châu năm dặm huyện, ở nữ nhi Thẩm Nghệ Thù không trước khi mất tích. Mạnh Bà sinh hoạt quỹ đạo vẫn luôn là đi theo nhà chồng đi, Đại Hán Triều cộng phân chia Cửu Châu trị. Thường Châu ở vào Đại Hán Triều trung gian, Thông Châu tác thiên hướng phương Bắc nơi khổ hàn, mà Từ Châu, Ích Châu tác lại ngả về Tây phương Nam hướng, lúc trước Mạnh Bà nữ nhi bị quải sau. Nàng một mình một người từ phương Bắc trong nhà xuất phát, hoa nhiều năm thời gian kéo dài qua Sổ Châu, truy tìm nữ nhi tung tích đi vào Từ Châu, cuối cùng ở Từ Châu định cư xuống dưới. Mạnh Bà, Triệu Phúc Sinh hô nàng một tiếng. Người truy tìm nữ nhi rơi xuống đã vài thập niên thời gian, Mạnh Bà rời đi nhà chồng một mình một người bên ngoài sinh hoạt. Trừ bỏ nàng tính tình trung kiên nhận thả ái nữ một mặt chống đỡ nàng ngoài, nàng cũng không phải không gì kiến thức lại lỗ mãng hành sự người. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa chuyển, ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Ngươi nếu hướng Từ Châu mà đến, còn ở ta Vạn An huyện định cư, tất nhiên là có nguyên do. Nàng nói xong lời này, Mạnh Bà không có ra tiếng, thấp cúi thấp đầu xuống. Ai, sau một hồi, nàng đột nhiên trường thở dài một hơi, cả người nháy mắt như là già cả rất nhiều. Đại nhân nói không sai, ta sở dĩ rời nhà trốn đi, từ bỏ dĩ vãng sinh hoạt, định cư từ châu Vạn An huyện, là bởi vì có ta khổ chung. Bổ càng, hết chương.